Chiến thần Hào Môn, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 68 chương tôm hùm nhỏ phải. Hắn chứng kiến đối diện vương cao phía sau ngồi một cái da xanh đen thanh niên nhân, mắt tam giác vô cùng lợi hại, quyền cước da cứng rắn, vừa nhìn chính là một thân khổ luyện công phu hung ác loại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cho phép vinh thân sau, ngồi một người đầu chọc trung niên nhân, nhắm nửa con mắt vẫn duy trì một bộ cao nhân diễn xuất. Mẹ kiếp, hai cái này cẩu vật thật đúng là dốc hết vốn liếng a, anh nợ em một câu yêu thương. Cẩu ca nhìn nữa Giang Ninh xem cũng không có xem Na Ca Thái Quyền cao thủ cùng Hàn Đại Sư, đang cầm điện thoại di động chơi tiếp. Gọi đừng nói nhảm, ngươi tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Muốn bắt đầu mà bắt đầu, nhanh lên kết thúc ta trở về còn có việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh hoàn toàn thất vọng, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Ninh lúc này mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhãn thần trực tiếp bỏ quên Hàn Đại Sư cùng Na Ca Thái Quyền cao thủ, vẻ mặt thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, cao thủ ở đâu? Giang Ninh một câu nói, nhất thời làm cho Hàn Đại Sư cùng Na Ca Thái Quyền cao thủ, sắc mặt trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, còn chưa bắt đầu đánh, Giang Ninh đang ở khiêu khích bọn họ. Đều là người luyện võ, trên người bọn họ khí tức liền cùng thường nhân bất đồng, Giang Ninh vừa tiến đến cũng cảm giác được, chỉ là hắn một câu nói này, nhất thời gấp gáp chọc giận hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, Giang Ninh không có đem bọn họ để vào mắt. Nhất là Na vẻ mặt biểu tình thất vọng, càng làm cho người phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho Na Ca Thái Quyền cao thủ, sợ rằng nghe không hiểu Giang Ninh lời nói, nhưng đọc được Giang Ninh trên mặt chẳng đáng biểu tình. Cuồng vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Mở miệng trước chính là Hàn Đại Sư. Na một đôi trừng mắt nhảy lên, chậm rãi mở mắt, đang mở hí có tinh quang hiện lên. Hoàng Mao tiểu tử cũng dám bừa bãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chứng kiến Giang Ninh thân hình, cũng biết người này tối đa chỉ biết công phu mèo quào, căn bản không phải đối thủ của mình. Dù cho chính là Na Ca Thái Quyền cao thủ, Hàn Đại Sư chưa từng để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối đa chỉ là phiền toái một chút. Hắn muốn động thủ, vậy sẽ phải tiên phát chế nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đại Sư trực tiếp đứng lên, đi tới quyền đài trung tâm, ngửa đầu, hai tay chắp ở sau lưng, khí chàng cường đại. Ngươi, đi ra, 500.000, không khỏi quá dễ kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn tưởng là cao thủ gì. Cho phép quang vinh đám người, cũng rất khó chịu, Hoàng Ngọc Minh nhân quá cuồng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên trực tiếp hỏi cao thủ ở đâu. Ngồi ở đó Hàn Đại Sư cùng Thái Quyền cao thủ, lẽ nào đều là người chết, hắn nhìn không thấy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh, người điên cuồng, thủ hạ của ngươi nhân cuồng hơn, nhưng nơi đây cũng không phải là điên cuồng địa phương. Cho phép Quang Vinh thản nhiên nói, hiện tại chịu thua quỳ xuống theo ta dập đầu nói lời xin lỗi, ta có thể tha hắn một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn là Hoàng Ngọc Minh cúi đầu, có thể Hoàng Ngọc Minh lại tựa như không nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cẩu, làm cho nhà hàng chuẩn bị xong tiệc rượu, đánh xong, chúng ta phải đi uống rượu. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Cẩu ca lập tức cầm điện thoại di động lên an bài. Nghe vậy, không chỉ có cho phép Quang Vinh đổi sắc mặt tại chỗ những người khác, mỗi một người đều sụ mặt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ngày hôm nay, chính là đến xem Hoàng Ngọc Minh cúi đầu, nơi nào nghĩ đến, Hoàng Ngọc Minh lại vẫn dám như thế điên cuồng. Xem ra, hắn tình nguyện thủ hạ của mình bị đánh chết cũng tuyệt đối không cúi đầu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mọi người nhãn thần toàn bộ rơi vào Giang Ninh trên người. Không ít người trong ánh mắt còn có châm chọc cùng đồng tình, theo sai người, chính là chỗ này trùng hậu quả, ngươi vì Hoàng Ngọc Minh bán mạng, hắn không chút nào không thèm để ý chết sống của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Leng keng, đột nhiên, Giang Ninh điện thoại di động vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cầm lên vừa nhìn, là Lâm Vũ Thật đánh tới. Người đi đâu mua bữa ăn khuya rồi? Làm sao trễ như vậy còn chưa có trở lại? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên đầu điện thoại kia, Lâm Vũ thực sự giọng nói có chút bận tâm. Hỏi thăm ba mẹ các ngươi muốn ăn chút gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tùy ý nói. Tôm hùm nhỏ phải, tốt ta biết rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, quay đầu đối với cậu ca nói. Lại cho ta chuẩn bị một phần tôm hùm nhỏ ta muốn đóng gói mang về. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khí an tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.